Hạ Triều lại nói, sao, mày cũng muốn một cái à? Không, không, không, không cần. Kính gồng tròn liên tục xua tay. Hạ Triều cắn nát viên kẹo, miệng vẫn còn ngậm cái que, ngọt đến phát ngảy. Tình sốt dẻo của mày đâu? Lúc đây, kính gồng tròn mới nhớ đến sứ mạng của mình, vỗ đùi cái đét. Mà nó, xích chút nữa quên. Năm nay khó lường ghê đó Triệu ca. Tạo hóa thật triêu người. Tạ Du được phân cùng với lớp mày. Ai? Là Tạ Du lậu tay đó. Văn phòng giáo viên khối 11. Danh sách chia lớp năm nay ai làm đấy? Máy tính xếp ngẫu nhiên hay là chủ nhiệm khối? Chia lớp không thể để loạn như thế này được. Các thầy cô mặc dù đã sớm nắm được thông tin nhưng vẫn chưa thể tiếp thu được. Một cô giáo ra máy lọc lấy nước. Khối này cả thầy có 3 ban văn hóa, vẫn chia thành ban xã hội và tự nhiên như cũ. 3 ban chỉ có 1 ban tự nhiên, như vậy cũng đâu có gì lạ. Lập Dương Nhị Trung là loại hình tượng, học thiên về mỹ thuật, xét đến các môn văn hóa có thể không đấu lại được trường khác, nhưng nhờ vào mỹ thuật cũng có được tỷ lệ lên lớp không tệ. Vào lớp 10 trường đã cổ vũ học sinh đi theo con đường nghệ thuật. Lên đến lớp 11, quá trình chia lớp càng tách biệt rõ ràng hai hệ văn hóa và mỹ thuật. Cô giáo kia rót nước xong còn nói, hai đứa trẻ kia suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, chưa thử làm sao biết được, nói không chừng tình trạng sẽ không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Cô thử à? Một cô giáo lớn tuổi khác vẫn luôn ngồi yên một chỗ, mặt mũi tái xanh, nghe đến đó, suốt cuộc không nhìn được nữa nói, nếu thật sự thấy vậy, hay là cô thử đi? Cô giáo vừa rồi không nói nữa. Cô tự cô đừng nóng giận. Tiểu Lưu chỉ thuận miệng thôi. Những thầy cô khác thấy tình hình căng thẳng lại gần an ủi. Chia lớp lần này đúng là không công bằng. Vị trí chủ nhiệm lớp 3 này, dù cho ai cũng không thể vui vẻ được. Tư Hà, chủ nhiệm lớp 11-3, lần đầu tiên nhìn thấy danh sách học sinh của mình, thiếu chút nữa lăn đụng ra ngất. Cô tự có kinh nghiệm trong nghề hơn 10 năm rồi. Mặc dù không có nhiều thành tích nổi bật gì, nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn so với Tiểu Lưu. Cô tự nhận, trường học không thể có lý do gì mà gây khó dễ cho mình thế này. Nhưng cô không biết sự thật là do bản thân nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không suy nghĩ, IQ quá thấp, nên đã đắc tội không ít người. Tại sao? Tại sao lại giao một lớp như vậy cho tôi? Đây không phải là cố tình, làm khó tôi ư? Từ Hà tức đến nỗi không còn thiết tha chuẩn bị cho vợ lên lớp nữa. Rốt cuộc phía nhà trường nghĩ gì mà phái hai viên phân chuột đến phá tôi thế này? Từ Hà ngồi trong văn phòng, được đồng nghiệp an ủi một lúc, mới thấy đỡ bực hơn, cầm danh sách, đứng dậy đến phòng học. Khi cô ta ra khỏi văn phòng, thì thời gian lên lớp đã qua được mười mấy phút. Tạ Du không hề cố ý đến trễ. Chỉ vì cậu mãi sắp xếp đồ đạc rồi mới đến lớp, nên bị muộn mấy phút. Lúc đầu, cậu đã chuẩn bị tâm lý bị chặn lại ở cửa phòng học, nhưng không ngờ chủ nhiệm lớp còn đến muộn hơn cậu. Tạ Du vừa đi qua cửa sổ, tiếng ồn ào trong lớp học đột nhiên tắt ngấm. Mọi người đều ngồi thẳng dậy, mắt nhìn phía trước, dù trên bảng đen không có lấy một chữ. Các bạn học, bị nhân họ Lưu tên Tồn Hào, không sai, là Lưu Tồn Hào. Chắc hẳn mọi người, dù ít dù nhiều, cũng đã từng nghe thấy tiếng tăm của tôi trên giang hồ. Năm ngoái tôi đảm nhiệm vị trí lớp trưởng lớp 17, tất nhiên đã có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng hy vọng lát nữa, nếu muốn bình chọn ban cán sự lớp, mong rằng mọi người tuyệt đối đừng bầu cho tôi. Tất cả im như thóc, chỉ có một nam sinh vẫn còn đứng sau lưng. Về phía cửa sổ, thao thao bất tuyệt tiếp tục diễn thuyết. Cậu bạn, miệng lưỡi tru trơn này, lúc nói chuyện còn không kiềm chế được mà khoa tay múa chân. Đừng có bầu cho tôi đấy nhé. Hãy dành cơ hội cho người khác có nguyện vọng, đặc biệt là những ai chưa từng làm lớp trưởng. Tôi cảm thấy phải nhường cơ hội rèn luyện bản thân mình cho tất cả mọi người. Người xung quanh điên cuồng hãy mắt với cậu ta, ý bảo cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng bạn học Lưu Bảo Tụ không hề nhận ra hàm ý trong đó. Tóm lại, đừng bầu cho tôi, các bạn làm gì đó. Đừng có chớp mắt với tôi. Người ta không định yêu sớm à nhà. Cho đến khi Tạ Du vươn tay gõ cửa, Lưu Tồn Hạo nhìn sang, trong nháy mắt á khẩu không biết nói gì. bàn cùng bàn cậu ta, nén giọng Lý Nhĩ nói. Hạo ca, vừa rồi mọi người đã ám chỉ rõ đến vậy mà ngài vẫn còn say sưa. Trong lòng, Lưu Tồn Hạo có tiên ngôn vạc ngữ mà không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể im lặng ngồi xuống, tỏ vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có việc, có thể nói thẳng không được sao, nháy mắt cái bông á. Tạ Du là nhân vật thành danh khá sớm. Thời điểm mới nhập học, vì ảnh hưởng của sĩ canh đan quay cấp, mọi người đã có ấn tượng về cậu là một ông thần gian lận. Lúc đầu xu hướng bàn tán tất cả đều là người này quá đỉnh, đỉnh không chịu nổi. Đến thi cấp 3 mà cũng dám gian lận. Nghe nói thành tích thật của cậu, dù có thi bao nhiêu lần cũng sẽ không thể đậu vào nhị trung. Về sau, Tà Du cấp học đánh nhau với người bên ngoài, một chọi năm, nhà trường phải ra quyết định kỷ luật. Văn bản được dán trên bảng thông báo gần một học kỳ. Từ đó, nhất chiến thành danh. Hiện giờ, Tà Du đứng trước cửa, một tay khoác túi sách, tay còn lại đút túi quần, mặt không biểu cảm. Trong lớp đã ngồi kín người, có người nghỉ bệnh, không đến được. Nhưng nghe ngóng tình hình phân lớp cũng phải cố gọi bạn bè, có quen biết, trong lớp dùng cặp sách dành chỗ ngồi. Chỉ sợ đến lúc khai giảng, phải chịu phần ngồi cạnh Diêm Vương sống. Tà Du nhìn xung quanh, chỉ còn bàn cuối cùng của hàng thứ hai là chưa có ai ngồi, thế là chậm rãi đi xuống. Chúng bạn học bâu lại thì thầm với nhau. Làm vậy, có được không? Thế này chẳng phải hai tên đó sẽ ngồi cùng bạn à? Có câu một đuối không thể chứa hai hổ, ngồi nhớ nảy sinh ra phản ứng hóa học gì đó rồi nổ bay lớp mình thì sao? Vậy cậu ngồi cùng với Tà Du đi. Tôi còn chưa muốn chết. Ước chừng phải 5-6 phút sau, Tư Hà mới cầm sách đi vào. Đã đủ hết chưa hả? Còn thiếu ai không? Lưu Tồn Hạo nãy vừa lại nhảy sẽ không làm lớp trưởng nữa, nhưng vẫn giữ thói quen từ hồi đương chức. Cơ thể không nghe theo lệnh của đầu óc, theo phản xạ có điều kiện giơ tay đứng dậy. Thưa cô, còn thiếu một bạn ạ. Tối qua Tà Du uống một chút rượu, đến giờ đầu óc hơi chóng vắng, dứt khoát gối đầu lên cánh tay mà ngủ. Tư Hà nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người nào đó ở hàng cuối một lúc, mới câu mày dời đi. Không đến thì thôi, lát nữa hết giờ, thì xuống tận dưới lấy sách. Đã biết lấy ở đâu chưa? Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về một số điều cần chú ý. Tư Hà không muốn quan tâm đến kẻ đi trễ kia, nhưng người ta lại nghênh ngang, tìm tới cửa. Báo cáo! Hà Triều đứng trước cửa, vô cùng lễ phép. Thật ngại quá, em đến muộn à. Người trước mặt đầy tướng mạo cao tráo, mặc áo thun đen, quần jean áo đậm, gấu quần gấp lên. Lúc nói chuyện mang theo ý cười thản nhiên. Xem chừng, ngày thường rất được nữ sinh hoan nghênh. Thuộc loại hình dù hắn có lỗi, nhưng bạn chỉ cần nhìn hắn vài lần là có thể nguôi giận. Hoàn toàn không giống đám lưu manh vật vờ ngoài kia, trái lại có vẻ rất có tinh thần. Tư Hà thoáng kinh ngạc, trước kia cô ta chưa từng dạy qua Tà Du và Hà Triều, nhưng đều đã nghe qua những sự tích được lưu truyền khắp nơi, trong đầu luôn mường tượng ra hình ảnh mấy thằng nhóc không đàng hoàng, vô học vô lễ, hở ra là đập phá, ăn mặc lố lăng. Hôm nay ngoài ý muốn gặp được người thật, mặc dù ấn tượng đối với Tà Du mới chỉ có cái óc. Con của Từ Hà sắp học đến cấp 2 rồi, không còn tâm tư thuở con gái nữa, nên thấy ngứa mắt thì vẫn là ngứa mắt. Đang định giữ hắn lại, xả giận, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Hạ Triệu vươn tay, kéo một người bên cạnh ra. Xin tổ chức bên trên, cho phép em giải thích lý do đến trễ của mình. Kính gồng tròn lão đảo đứng bên cạnh trực tiếp bị Hạ Triệu lôi ra ngoài. Xin chào mọi người, mình là Thẩm Tiệp, lớp 11/8. Hôm nay trên hành lang, mình đột nhiên bị phát bệnh, may nhờ bạn học Hạ thấy việc nghĩa không nề hà giúp đỡ. Mình vốn bị mãn tính, mãn tính. Thẩm Tiệp tự dưng, quên bén mất, mình bị bệnh gì, ấp úng nửa ngày. Hà Triều nhắc cậu ta, viêm loét dạ dày mãn tính. Sao mày không để tao nghĩ ra cái gì đơn giản hơn? Thẩm Tiệp nói. Tên dài nghe càng có vẻ lợi hại. Hà Triều nói, Tư Hà tức đến không biết làm như thế nào, hai đứa này coi cô là đồ đần ngồi đấy sao? Các cậu ở nơi này, kẻ sướng người họa, định hát hí khúc hả? Nói xong, cô tự chỉ về phía dưới. Tôi không muốn lãng phí thời gian với mọi người. Cậu tìm chỗ nào trống mà ngồi đi. Ngay kìa, cạnh cái cậu đang nằm ngủ kia kìa. Tà Du nằm ngủ, khẽ cử động, đại khái là nghe loáng thoáng thấy gì đó, hoặc cảm nhận được hơn mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Cậu đỡ trán ngồi dậy, chậm rãi mở mắt ra. Hà Triều ngây người, bầu không khí có vẻ kỳ quái. Cậu rất vi diệu. Lưu Tùng Hào truyền cho bạn cùng bàn một tờ giấy. Có phải định đánh nhau không? Bạn cùng bàn trả về. Tôi cảm thấy không khí đang vô cùng sao động, rất dữ dội. Nhưng dưới ánh mắt chú mục của hết thảy mọi người, Hà Triều chỉ nói ba chữ. Người anh em. Tà Du trợn trắng mắt. Thật là có duyên. Hà Triều còn nói, trùng hợp quá. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết rốt cuộc hai vị lãnh đạo này đã vượt qua hai lầu Đông Tây mà thành lập quan hệ hữu nghị từ bao giờ. Tập thể lớp 11/3 đều không hẹn mà cùng thở vào. Mệt cho cả đám còn não bổ ra cảnh tượng kinh tâm động phách, máu chảy thành sông. Từ Hà ngắn gọn nói qua một số việc, sắp xếp chỗ ngồi. Bầu ban cán sự, làm xong thêm mấy bài tập để chuẩn bị trước cho các môn, hy vọng mọi người có thể chấn chỉnh tinh thần để nghênh đón học kỳ mới. Sau đây còn một chút thời gian, tôi sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh. Đọc đến tên em nào thì hãy đi lên, tự giới thiệu qua bản thân. Trong tiếng vỗ tay, Hà Triều cũng hờ hững, vỗ lợp bợp theo. Tạ Chu nhức đầu, lại hạ gục xuống nằm tiếp. Mình là Vạn Đạt, có rất nhiều sở thích, tỉ như đọc sách, thể thao. Xin chào mọi người, mình là Tiết Tập Sinh, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu cố gắng tiến bộ. Phó phái Đinh Lượng Hoa. Hà Triều nghe một hồi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tạ Du, nghiêng đầu hỏi. Này, cậu biết Tạ Du là đứa nào không? Tạ Du gục xuống bàn, nghiêng mặt qua nhìn hắn. À? Một cậu bạn đứng trên bục có vẻ ngượng nghịu, giọng như mũi kêu. Nói đến sở thích, nghe nửa ngày mới thốt ra hai chữ bơi lội. Vừa xuống khỏi bục, thì như thể trút được gánh nặng. Hà Triều lại thêm một câu. Là cái đứa ở lầu tay, sơn móng tay màu đen, kiểu trẻ trâu ngựa gù ấy. Hà Triều có chút hiếu kỳ đối với gã đại ca lầu tay trong truyện thuyết này. Một đống chiến tích vĩ đại của Tạ Du lầu tay, chưa từng khiến cho Hà Triều để ý. Nhưng không hiểu vì sao, hắn nhớ rất kỹ chi tiết sơn móng tay đen này. Soi một vòng trong lớp, chỉ có thể cảm thán người kia đúng là chân nhân bức lộ tướng, sơn móng tay cũng tẩy sạch, quả thật là không nhìn ra. Tạ Du nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp. Người anh em, tóm lại cậu có biết không? Hà Triều truy hỏi, kỳ thật tôi rất hứng thú với người này, muốn tìm cơ hội so chiêu ấy mà. Từ Hà trên bục hô lên. Tiếp theo, Tạ Du. Tạ Du chậm rãi ung dung đứng dậy, không buồn để ý đến vẻ mặt hiện tại của Hà Triều. Cậu lên bục giảng, cầm phấn viết hai chữ Tạ Du. Lên trên bảng, nét chữ sắc bén, không kém phần xinh đẹp. Sau đó cậu ném phấn vào trong hộp, nhân tiện phủi bụi phấn trên tay rồi ngắn gọn tự giới thiệu. Tạ Du, còn nữa, tôi không sơn móng tay đen. Khi Tạ Du nói câu sau cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tên ngu nào đó. Nhưng họ Hạ ngu ngốc kìa, thật không hề biết xấu hổ, thậm chí giữa đám người đang im ắng, chưa biết nói gì, tên ngu này còn tiên phong bổ tay, giữ thể diện cho bạn cùng bạn. Hay, nói hay lắm. Tạ Du trợn trắng mắt trong lòng, đù má. Chờ Tạ Du giới thiệu xong trở về chỗ, Hà Triều không hề che giấu nhìn chằm chằm tay cậu. Tạ Du nhàn rỗi không có việc gì, lấy giấy vẽ vời lung tung, bị nhìn chằm chằm nên buông bút. Cậu có bệnh à? Hà Triều nói, cậu thật sự không sơn à? Theo truyền thuyết, cậu không phải thế này. Trong mớ sự tích về đại ca lầu tay, sơn móng tay chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Chỉ ít ngày trước Hà Triều nhớ kỹ cái tên Tạ Du cũng vì tình tiết sơn móng tay này. Truyền cái chim. Hà Triều dứt khoát tóm lấy tay Tạ Du. Cậu đừng nhúc nhích, cho tôi xem cái nào. Tạ Du không ngờ hắn sẽ làm vậy. Chờ định thần lại, tay đã bị Hà Triều chập lấy. Tay của Tạ Du xinh đẹp hơn người, thậm chí còn có chút mềm mại. sạch sẽ thoang dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được chăm sóc tử tế. Khi còn bé điều kiện gia đình còn chưa tệ lắm, Cố Tuyết Lam từng bảo muốn cho cậu học đàn dương cầm, nói móng tay cậu vừa thoang vừa dài, rất phù hợp. Kết quả Tạ Du đi đánh người, đánh đến quên cả trời đất, hầu như ngày nào cũng có phụ huynh vác theo con cái chạy đến nhà bọn họ, kêu con trai nhà cô làm sao vậy, sao có thể đánh ngựa như thế. Cố Tuyết Lam cuối cùng không đề cập đến chuyện đàn dương cầm nữa. Hà Triều mới nắm được tay người ta, còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Tạ Du đã bạo phát. Cậu lập tức giật tay về. Mẹ kiếp tên này, có bệnh hả? Hai cậu bạn ngồi bàn trên không ai hẹn ai mà cùng nhích ghế lên phía trước. Tiếng chân ghế ma sát với sàn kêu cọt kẹt. Mãi đến lúc ngực dí sát vào cạnh bàn, xích chút nữa thở không nổi mới dừng lại. Cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với hai đại ca ngồi dưới. Hà Triều nói, làm gì dữ vậy? Mới sợ chút thôi bà. Cút mẹ nhà cậu đi. Tạ Du nói, không có việc, đừng đụng đến tôi. Hà Triều không nói gì nữa, lập tức vươn tay ra trước mặt Tạ Du. Tạ Du liếc nhìn hắn, nhớ vừa rồi hắn còn nói, rất hứng thú với mình, muốn so chiêu à? Sờ đi, cho cậu sờ lại. Tạ Du trợn trắng mắt. Bạn học cuối cùng đã tự giới thiệu xong, mà đi xuống, từ hà hắn giọng, ngầm cảnh cáo hai cậu học sinh nào đó, phải tuân thủ kỷ luật của nhà trường. Hôm nay là ngày đầu năm học, em nào học nội trú cần nhớ rõ phải luôn tuân thủ quy định trường đã đặt ra. Tôi mong rằng sau giờ học sẽ không phải tốn thời gian đi xử lý những rắc rối của các em gây nên. Tự biết tính toán trong đầu đi. Thời khóa biểu cùng giấy thông báo đồng thời được phát xuống, Từ Hà nhân tiện nói. Lưu Tộn Hạo, mấy ngày nay, trước hết em cứ đảm nhiệm chức lớp trưởng đi, em đã có kinh nghiệm rồi đúng không? Lưu Tộn Hạo lòng như tro tàn. À, vâng. Này, thế cái vụ sơn móng tay của cậu, rốt cuộc là sao? Yên tĩnh chưa được 2 phút, Hạ Triều lại hỏi tiếp. Tạ Du cảm thấy người này quá phiền. Sự tích về sơn móng tay màu đen có thể coi là một nét bút đậm tô điểm cho lý lịch của Tạ Du mà chính cậu cũng không thể ngờ đến. Tầm nửa năm trước, phố Hát Thủy tổ chức một giải thi đấu khiêu vũ. Tổ dân phố văn biểu ngữ khắp đời, hô hào mọi người nô nức tấp nập báo danh, tuyên truyền phải gọi là lớn chưa từng có. Nhưng rõ ràng nhìn quảng cáo là có thể nhận ra cuộc thi này, căn bản không nhắm đến độ tuổi thanh thiếu niên. Vì thế nên còn viết, trở lại thanh xuân, tìm về tự tin thời trẻ. Lúc ấy, Đại Mỹ vừa lấy được hộ chiếu đi Mỹ. Chỉ thời gian ngắn nữa là phải lên đường, nên trước khi đi cứ nặng nặc đòi bọn họ phải báo danh tham dự. Chu Đại Lôi còn lâu mới chịu, thắng thừng cự tuyệt. Tao không đi, xấu hổ lắm. Mày nghĩ thế nào mà định tranh tài nhảy nhót với một đám bác gái ở tổ dân phố, mày điên đấy à? Tà Du cũng nói, Đại Mỹ, việc này tuyệt đối không thương lượng. Đừng nói đến mấy thiếm trong khu phố, ngay cả Hứa Diễm Mai cùng với mẹ Lôi cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc thi nhảy lần này. Tạ Du còn bị dì Mai kéo đến quảng trường xem các dì ấy múa quạt lạ lướt. Quạt giấy dán màu xanh lục, sặc sỡ lóa mắt. Mẹ Lôi ngày trẻ nghe nói là con gái đẹp nhất khắp 10 dặm 8 thôn, nhưng đã sớm thành hơn 200 cân. Đến giờ chờ các dì múa xong, Tạ Du đứng trên sân lồng võ, lòng ngổn ngang cảm xúc mà thốt ra 3 chữ. Đẹp lắm ạ! Lần này Đại Mỹ hết sức quyết liệt. Hai đứa tưởng cùng lắm chỉ qua 3 phút là thằng bé sẽ hết hứng thú. Ai ngờ Đại Mỹ quấn đến tận 3 ngày. Trước nay chưa từng có. Chu Đại Lôi tận tình khuyên nhủ. Cho tao một lý do. Đại Mỹ, mày cho tao một lý do để vượt qua nỗi xấu hổ này. Đại Mỹ thở dài một hơi. Anh, ngày mai em đi rồi. Anh không thể tàn nhẫn đến mức ngay cả nguyện vọng nho nhỏ cũng không đồng ý với em. Chu Đại Lôi nói. Không bằng, mày bắt tao lên trời, hái sao cho rồi, cái thằng ương bướng này nữa. Đại Mỹ bĩm môi. Đại Mỹ lại nhìn Tà Du. Tà Du còn không thèm nhiều lời, dứt khoát trời đi. Tao về nhà ăn cơm. Cuối cùng, vẫn phải chào thua cậu em ương bướng này. Vào một đêm khuya khoắt, Đại Mỹ gọi hai người ra ngoài, Ba thằng nhóc ngồi xổm trên vỉa hè hướng gió đông, Chu Đại Lôi bọc kính trong mớ quần áo, cúi đầu bảo vệ mái tóc, nhưng cuối cùng vẫn bị thổi cho ngu người. Đại Mỹ, mày định làm gì nửa đêm rồi? Chu Đại Lôi tự thấy đôi khi cũng phải dạy dỗ lại thằng em. Muốn ăn đòn hả? Đại Mỹ đón gió, ngồi trước mặt bọn hắn, tự chỉnh đúng lại cảm xúc. Thực ra em vẫn luôn thầm mến một cô bé nhưng không dám thổ lộ với cổ. Các anh cũng biết em sắp phải đi, yêu xa quá khổ sở, đừng nói là nơi đất khách quê người. Cả đời này, e rằng cũng không thể quay lại, em chỉ muốn trước khi đi sẽ để lại cổ được trông thấy dáng vẻ ngầu nhất, đẹp trai nhất của mình. Chu Đại Lôi vẫn đang trong độ tuổi mơ mộng yêu đương lãng mạn. Hoặc có thể đơn giản là bị gió đông, lúc nửa đêm gà gáy thổi tới choáng váng đầu óc, khẽ sụp xịt. Do dự một lúc, hơi dao động. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Dáng vẻ ngầu bá trái này của mày chỉ có thể bộc lộ bằng cách này thôi à? Cuối cùng, vẫn phải tham dự cuộc tranh tài này. Chỉ là khi xếp hàng ghi danh, bầu không khí trở nên lúng túng đến ngạt thở. Bạn già, bà nhìn ba cậu nhóc kia kìa. Coi ba đứa trẻ đó kìa. Ba đứa nhóc này á. Ba đứa Tạ Du ngay ra. Đại Bỉ nắm bắt xu hướng cực kỳ nhanh. Nếu không phải thời gian còn quá ít ỏi, có khi cậu sẽ tự mình thiết kế quần áo biểu diễn không biết chừng. Thời điểm Đại Mỹ móc ra một đỏ sơn móng tay màu đen, Tạ Du lập tức cự tuyệt. Ngầu của mày đây á hả? Đại Mỹ vừa bôi vừa nói, ngầu bá cháy luôn, thật đó, Tạ ca, anh tin em đi, đêm qua em đột coi mấy cái video, dân nhảy toàn theo mốt này thôi. Nhờ phúc của Đại Mỹ, tạo hình sân khấu của bọn họ không chỉ theo xu hướng thông thường, thậm chí còn gia nhập rất nhiều yếu tố kỳ quái. Ngày thi đấu Tạ Du trốn học. Kỳ thật bọn họ đâu có tập luyện kỹ càng. Tạ Du nhảy cứng đờ. Tạ Mỹ có tư thế đẹp đẽ, mềm mại. Nhưng đứng giữa đám đông lại xấu hổ. Chu Đại Lôi thì khỏi nói, nhảy xấu thảm họa còn tưởng mình hay ho. Cuối cùng ba đứa nhảy loạn một trận, quên cả động tác. Thế nào cũng phải tìm được cách mà đụng phải nhau. Mày chê tao cản trở. Tao phiền mày ngăn, không cho tao được thi triển tài năng. Hôm sau Tạ Du mới nhớ ra mình chưa tẩy sơn móng tay. Chu Đại Lôi càng thảm hơn, hắn có một trận đấu nhỏ trên mạng, nhỏ nhưng khá chính quy, vẫn phát trực tiếp. Thế là tới đêm có mấy vạn người ngồi xem hắn dùng bàn tay sơn đen cầm con chuột. Năm ngón tay đen xị khác không ngừng nện trên bàn phím. Những chuyện này chỉ là trâu ria, tuy vậy có một điều Tạ Du khá để ý, mãi đến khi Đại Mỹ ra nước ngoài rồi, bọn họ vẫn không hề biết cô bé kia là ai. Chu Đại Lôi rút điếu thuốc phân tích. Nói thật, tao cả gan suy đoán một phen. Có khi nào Đại Mỹ yêu thầm bác gái nào không ta? Là trong khu dân phố của mình ấy. Nhưng nó không dám nói, vì sợ chúng ta nhìn bằng con mắt thế tục. Đù má, tình huống này quỷ quái rồi. Nhưng nếu không phải vậy thì quá khó giải thích, vì dưới một biểu diễn còn có đứa con gái nào nữa đâu. Tạ Du không kể quá chi tiết, Hà Triều chỉ nghe được vắn tắt gật gật đầu. Ừ, ra là tạo hiệu ứng sân khấu. Giọng hắn bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, Tạ Du nói, hình như cậu rất thất vọng. Hà Triều nói, à, cũng hơi. Từ Hà vừa tuyên bố tan lớp, mọi người nhanh chóng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Có mấy nam sinh cười toe toét đứng trước cửa lớp ba đã lâu, lúc đấy mới mở rộng cửa sổ, ghé sát vào hô, Triều ca, đi chơi bóng đi. Nhìn chung, nhân duyên của Hà Triều không hề tệ. Tính tình hắn rất dễ kết giao, hồ băng cẩu hữu. Dù tiếng tăm đại ca xã hội đen vang dội bốn phương, nhưng khối lớp 10, có rất nhiều nam sinh thân thiết với hắn, thường xuyên hẹn đi chơi bóng hoặc lên mạng chơi game. Thẩm Tiệp cũng lẫn trong đám ấy. Lúc Tự Hạ đi ra cửa, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cậu ta. Thẩm Tiệp vừa định kêu đi chơi bóng đi, lời đã đến khóe miệng, nhưng nhanh trí chuyển thành một câu cứng ngắc. Tao không chơi, tao nhìn chúng mày chơi, dạ dày tới giờ vẫn còn đau lắm. Tâm tình Hà Triều khá tốt, ngồi trên ghế ngã người ra sau, phất phất tay với bọn họ. Đi chứ, gặp ở sân bóng nhé. Hắn nói xong, bèn cúi đầu bóp trong túi quần tra một cái khẩu trang. Đang định đeo lên, nhưng hình như nhớ đến chuyện gì, cần lại hỏi một câu. Cùng đi chơi bóng không? Tà Du lưu loát đứng dậy ra ngoài. Không chơi. Hà Triều nhún vai, không nói gì. Chờ Tà Du đi đến cửa, Hà Triều ở sau lưng đột nhiên gọi tên cậu. Tà Du! Tà Du xoay người, từ cửa nhìn hắn. Trên mặt chỉ hận chưa viết, có chấm mô thả, cùng cậu quá phiền. Hà Triều đã đeo khẩu trang xong. Không có gì, làm quen dẫn cái tên của bạn cùng bạn thôi. Hà Triều còn nói, về sau hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bạn. Chàng vạn 6 giờ tối, Cố Tuyết Lan gọi điện thoại cho Tạ Du. Con ăn cơm tối chưa vậy? Hôm nay gặp giáo viên và bạn học ở lớp chưa nào? Cố Tuyết Lan nói, bạn cùng bạn là người thế nào? Hồi lớp 10, Tà Du vốn dĩ vẫn có bạn cùng bạn, nhưng thanh danh càng về sau càng kém, giáo viên cũng thi hành chính sách đặc thù với cậu để mặc cậu ngồi một mình. Cố Tuyết Lan không biết nghe phong phanh ở đâu, biết lên lớp 11 cậu có người ngồi cùng, vội vã gọi điện thoại tới hỏi. Tà Du thầm nghĩ, chẳng tra làm sao cả. Nhưng để tránh phiền phức, Tà Du thuận miệng nói, tạm được à, tính tình sáng sủa, thích thể thao, chỉ là thành tích hơi kém. Cố Tuyết Lam không hiểu thằng con trai, lần nào đi thi cũng đội sổ nhà mình, vì cớ gì có thể vô duyên vô cớ ghét bỏ thành tích học tập của bạn cùng bạn. Mẹ cậu lại dặn dò vài câu. Đại loại là không nên gây sự, phải học thật chăm chỉ. Tạ Du đáp lại đều đều, ngoại trừ Vân cũng không nói gì khác. Được rồi, không nói chuyện với con nữa. Cố Tuyết Lam nói, con tự biết suy nghĩ cho kỹ càng. Mẹ cũng không thể lo được cho con mãi. Đến tuổi thành niên rồi, làm gì cũng đừng, đụng chút là nổi nóng. Tạ Du nói, mẹ nghỉ sớm đi. Tạ Du còn chưa kịp gây sự. Cậu bạn cùng bạn tính tình sáng sủa thích thể thao của cậu, ngay ngày đầu tiên khai giảng đã chọc phải cái sọt lớn. Đúng là không quậy không chịu được. Đến sân bóng trụ chơi mà cũng đánh được người. Còn đánh một nam sinh ba tốt, năm nào thành tích cũng đứng đầu. Tự Hà đi ra khỏi phòng lãnh đạo, lâu lắm rồi cô ta mới bị quở trách như vậy. Cấp trên rất tức giận, còn gặn hỏi cô quản lý. Lớp quản lý học sinh thế nào mà mới ngày đầu khai giảng đã xảy ra chuyện như vậy? Cô ta đứng cúi gằm mặt, bị nói cả buổi, vừa giận vừa xấu hổ, mặt thì xanh mét, lúc thì đỏ bừng. Vừa vào phòng giáo viên liền đập mạnh giáo án lên bàn. Các thầy cô khác bị làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn qua thấy sắc mặt cô tự quá kém. Nhất thời không ai dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Lưu Tồn Hào tới nộp giấy thông báo có chữ ký của phụ huynh. Từ Hà nghiêm mặt, giọng lạnh như băng. Hà Triều, có ở lớp không? Em gọi cậu ấy lên đây. Kỳ thực trong lòng, Lưu Tồn Hào rất sợ hãi. Dù tất cả nói rằng, tuyệt đối đừng chọc đến Tạ Du. Người này luôn luôn một thân một mình vô cùng cao ngạo. Cái vị bên lậu đông kia so ra còn khá hơn, làm người khá tình nghĩa, nhưng cậu càng sợ Hạ Triệu hơn, vì cậu từng tận phát nhìn thấy Hạ Triệu đánh nhau. Hồi đó còn đang ở trên lớp, học được nửa tiết thì đột nhiên cậu bị tiêu chảy, giơ tay xin phép thầy cho đi vệ sinh. Cầm giấy ăn chạy đến nhà vệ sinh, lại thấy trước cửa treo bảng thông báo, đang sửa chữa. Đang định xuống lầu giải quyết, thì nghe thấy trong nhà vệ sinh có người khóc lóc cầu xin. Mình sai rồi, đừng đánh mình biết sai rồi mà. Lưu Tồn Hạo khựng lại trón trén bước vào, cẩn thận từng chút một lén nhìn thoáng qua. Hà Triều tay kẹp điếu thuốc, đứng trước một nam sinh đang quỳ sạp xuống đất. Dù Hà Triều mặc đồng phục rất quy củ, nhưng hai chữ quy củ này dường như không hề thích hợp với hắn. Hà Triều nheo mắt, miệng nhả khói thuốc. Lúc người này không cười, có cảm giác lạnh lùng đến tận xương tủy, còn mang theo vẻ cuồng vọng cực kỳ áp bách. Hoàn toàn không nhận ra cái tên thường ngày vẫn luôn đùa giỡn nói cười kia nữa. Hà Triều gãy tàn thuốc, ánh mắt âm trầm, sau đó hắn ngồi xuống, trực tiếp túm lấy tóc, bắt người nọ phải ngẩng đầu lên. Lá gan lớn nhỉ? Lớp 11A có một nhóm kính. Hầu như lớp nào cũng có một nhóm chát kính. Chủ yếu là tránh tai mắt thầy cô để được tự do ngôn luận. Nhóm mở bắt buộc phải thêm các giáo viên bộ môn nên có những thứ không tiện nói ra. Nếu giáo viên thuộc loại cởi mở với học sinh thì còn tốt. Nhưng kiểu phụ nữ vào thời kỳ mãn kinh thái độ nghiêm khắc như Từ Hà thì chỉ cần nhìn đã biết có khoảng cách thế hệ vô cùng lớn với chúng học sinh. Nhưng mà nhóm kính này hơi bị đặc biệt. Không phải đề phòng thầy cô, bọn họ phải đề phòng nhân vật nổi tiếng, xưng bá trong trường học kia nữa. Nặc danh A. Nghe đồn, Hà Triều đánh Dương Văn Viễn à? Nặc danh B. Tụi tôi cùng lớp với Dương Văn Viễn. Thấy bảo đánh nặng lắm, giờ đang nằm viện kia kìa. Nặc danh C. Dương Văn Viễn lớp 8 á? Thông báo của nhóm kính trung chuyển liên tục. Lưu Tồn Hậu đọc đến tên Dương Văn Viễn, đoạn ký ức từng làm cậu ta vô cùng sợ hãi, dần tái hiện trong trí nhớ, gợi lại một cái tên quen thuộc. Đừng đánh mình biết sai rồi. Hà Triều túm tóc người nọ. Hà Dòng nói, tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Mẹ kiếp, tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Dương Văn Viễn quỳ sạp xuống, người gầy tông teo, mặt đầy mụn trứng cá, rỗ chằn, rỗ chịch. Sang nhà lát gạch men. Nhan nhóm còn động lại mấy vũng nước bẩn, cậu ta khóc lóc. Xin cậu tha cho mình. Lúc Lưu Tồn Hạo gọi Hạ Triệu lên phòng giáo viên, Thẩm Tiệp vừa lúc sang chơi, cậu ta kéo ghế ngồi cạnh Hạ Triệu, không hề có tự giác. Mình lạp dân lớp khác chút nào. Này, ngồi gần cửa sổ, nhờ ông kéo trèm vào hộ cái. Hà Triều đói, sai ai đấy mày, tự kéo đi. Thẩm Tiệp đứng dậy kéo trèm rồi quay lại ngồi. Tiếp sau, cậu ta học thể dục, rảnh không có gì làm, thấy Hà Triều chăm chăm cầm điện thoại không rời, hiếu kỳ hỏi, Triều ca, chơi cái gì đấy? Hà Triều không để ý cậu ta, nghiêng sang phía Tà Du, cho cậu xem màn hình điện thoại. Cao thủ, tư vấn giúp tôi cái. Hà Du cho hắn hai chữ, xéo đi. Thẩm Tiệp vô cùng tò mò, cho tao xem chút nào, để tao tư vấn cho mày. Xéo đi. Hà Triều nói, mày về lớp mà không mát. Thẩm Tiệp nài nỉ không được, bèn lén nhìn trộm một cái giao diện màu hồng phấn, trong đó một cô nàng anime với mái tóc dài thước tha, mặc bộ đồ lót màu trắng, đang đứng cạnh tủ quần áo không ngừng chớp mắt. Thẩm Tiệp kinh ngạc, lúng túng nói, cái này, chẳng lẽ là cái game? Là cái game thời trang yêu thích của mấy bé gái tiểu học. Hà Du lạnh nhạt tiếp lời. Hà Triều, chơi tròn một tiết. Tà Du cũng bị hắn quấy rối tròn một tiết. Mỗi lần Hà Triều tràn đầy tự tin, phối hợp một bộ trang phục xong, thế nào cũng nhận được điểm số thấp đến thảm thương. Chơi đi chơi lại mãi một cửa, cuối cùng hắn quăng đến trước mặt Tà Du. Bạn cùng bàn, giúp cái đi. Phối quần áo với đánh bài, có lẽ đều cần một chút may mắn. Tà Du thật sự phiền không chịu nổi, chọc bừa mấy cái. Cậu não tàn hả? Chơi thể loại này, ai đi gì đây? Bé cưng mềm mại. Diễn sâu ha. Tà Du tiện tay chọn xong, không ngờ điểm cao ngoài ý muốn. Cao thủ, Hà Triều tâm phục, khẩu phục ca ngợi. Quần áo nhìn xấu tệ thế này, sao lại được điểm cao vậy? Thẩm Tiệp cảm thấy thế giới trở nên thật đáng sợ, thà tin rằng khẩu vị của mình gặp vấn đề. Ờ, trò này chơi vui không? Có gì độc đáo chăng? Hà Triều đang chăm chú nghiên cứu bí kíp phối đồ, không thèm để ý đến cậu ta. Hà Du nhanh chóng chép xong bài tập của tiết sau, gấp sách vở nói, có gì độc đáo à, đặc biệt não tàn. Lưu Tồn Hậu vào lớp từ cửa hông, đi đến trước mặt Hà Triều. Đến phòng giáo vụ đi, cô tự tìm ông đó. Hà Triều ầm ừ đáp lại, có vẻ không hề để ý, mãi lúc đâu sau mới ngẩng đầu, nhận ra Lưu Tồn Hậu còn đang đứng trước mặt hắn chưa chịu đi. có việc gì nữa à? Lưu Tồn Hạo rối rắm một lúc, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói. Ông đừng tưởng mình có thể thích làm gì thì làm. Dương Diễm Văn bị ông đánh thành như vậy. Thẩm Tiệp nghe tin đó vội cắt ngang. Chờ một chút, Dương Văn Viễn, chuyện gì? Đang giờ giải lao 10 phút, trong lớp rất ồn ào, không một ai để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Hà Triều nghe là hiểu, hắn không cười nữa, cất điện thoại, suy tư nói. À, ra vậy. Thẩm Tiệp nói, ra vậy cái gì? Tạ Du không buồn đếm xỉa, chẳng có chút phản ứng nào. Thực ra, Lưu Tồn Hạo rất sợ, nhưng bây giờ đầu óc đang bốc lửa. Cậu ta vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân, ngày ấy nhìn thấy bạn học bị ức hiếp mà không đứng ra ngăn cản. Phản ứng đầu tiên lại là quay đầu chạy mất. Đến giờ thù mới còn thêm hận cũ, thành ra khá kích động. Hiện tại trông thấy Hạ Triều sầm mặt, Lưu Tồn Hạo chỉ lo mình chọc giận hắn rồi. Thế nhưng Hạ Triều chỉ ném di động qua cho Tạ Du. Nhờ cậu chút, đánh hộ tôi qua hai cửa, hôm nay phải vượt mặt cái đứa bút đinh sữa kia mới được. Tạ Du cầm điện thoại, chưa kịp phản đối, Hạ Triều đã đi ra khỏi lớp. Chuông vào lớp đúng giờ vang lên. Thẩm Tiệp kéo ghế ra ngoài. Trước khi đi còn hoang mang lại nhảy. Đánh người cái gì? Triều ca đánh Dương Văn Viễn lúc nào ta? Chưa hề mà, ông đây đâu có mất trí nhớ. Lần này đi, cả ngày hôm đó Hạ Triều cũng không quay về lớp. Hôm sau mới thấy hắn xuất hiện, dường như không hề hấn gì. Có giáo viên tò mò hỏi Từ Hà. Cô Từ, vụ Hạ Triều, lớp các cô thế nào rồi? Xử lý xong rồi à? Từ Hà vẫn không biết làm thế nào. Thằng bé đó sống chết không chịu nhận, còn biết xử lý thế nào? Hạ Triều sau khi bị gọi lên, toàn bộ quá trình không đổi sắc mặt, thậm chí như thể kiểm sát trưởng mà đòi báo cáo giám định thương tích của Dương Văn Viễn, muốn cậu ta phải tự tả lại chi tiết mỗi vết thương trên người mình bị đánh như thế nào. Đứa bé Dương Văn Viễn bị dọa thành vậy, làm sao dám nói nữa? Từ Hà cảm thấy việc này căn bản không cần điều tra, ai có đầu óc, chỉ cần nhìn là biết ngọn ngành câu chuyện. Cô ta muốn Hạ Triều chủ động nhận sai, viết kiểm điểm, xin lỗi. Xử lý ngắn gọn là xong. Hạ Triều thẳng thừng không chịu, mặc dù hắn vẫn cười nhưng giọng rất lạnh lùng. Sao phải xin lỗi? Dương Ba Tốt, mày giả vờ bị đánh chuyên nghiệp quá nhỉ? Mồm miệng lương lẹo hở tí là nói tao đánh mày à? Từ Hà cứ nghĩ đến là không chịu nổi, khoát tay nói. Đừng nhắc nữa, nhắc đến nó, mà lại tức cả ngực. Vượt qua bút đinh sữa cho vậy. Hà Triều, rất đúng giờ. Vào lớp ngay lúc tiếng chuông vang lên, đứng cạnh Tạ Du, ngón tay cong lên, nghiêng người gõ gõ mặt bàn cậu. Này, giờ tự học buổi sáng, đều dùng để ngủ bù, Tạ Du bị hắn gõ nhức cả đầu. Vượt cây chấm, tự chơi đi. Hà Triều ngồi xuống, lại hỏi, thế điện thoại của tôi đâu rồi? Tạ Du mò mẫn trong ngăn bàn rồi thảy qua. Hà Triều một tay đón được, mở ra thì phát hiện máy đã hết pin. Hôm qua chuyện giữa Hà Triều và Dương Văn Diễn gây nên một trận sóng gió trong toàn khối. Lời đồn đại phát tán khắp nơi. Đã sớm nghe danh, hai giáo bá này thích gây sự, nhưng gần như đều mâu thuẫn với người ngoài chứ chưa từng xảy ra trong trường. Hồi đó tất cả chỉ coi như chuyện lúc trà dư tửu lậu mà truyền tai nhau thôi. Nhưng giờ đây Hà Triều tạo oanh động thật lớn, đánh cả một học sinh giỏi trong khối. Nặc Danh à, hôm nay cậu ta đi học. Á, giờ đang nói chuyện với Tạ Du kìa. Nặc Danh à, đù má, chỉ có Tạ Du không hề sợ hãi. Quá khiếp, tôi không dám động đậy gì đây này. Nặc Danh B, hôm nay Dương Văn Viễn xuất viện, Thẩm Tiệp còn tóm cổ áo cậu ta ngay giữa lớp mắng cậu ta không biết xấu hổ hay là có uẩn khuất gì đó. Nặc Danh B, uẩn khuất gì chứ, thẹn quá hóa giận thôi. Thẩm Tiệp, có tốt lành gì cho cam? Tạ Du ngủ nguyên tiết từ học đầu giờ, Hà Triều không biết mượn đâu được cái sạc điện thoại. Ngồi bên cạnh cúi đầu chơi game. sau tiết tự học là môn của Từ Hà. Từ Hà vừa vào lớp, chỉ ngay mặt Hạ Triều nói, cậu ra khỏi lớp cho tôi, đứng ngoài cửa, đừng ở trong này. Mọi người thấy thái độ của Từ Hà càng thêm khẳng định suy đoán về sự kiện đánh người. 8/9 phần 10 là tên này đánh rồi. Hà Triều cũng không quá để ý, dứt khoát cầm điện thoại với dây sạc đi ra ngoài. Tà Du thoáng nhìn bóng lưng hắn, cùng là đồng phục thống nhất của cả trường. Hà Triều thực sự có thể mặc ra hình dáng của một học sinh ngoan ngoãn, eo lưng thẳng tắp, quần áo sạch sẽ cũng không xề xòa, khóa kéo áo lỏng lẻo như người khác. Chỉ là điện thoại cùng với dây sạc dài ngoằn nằm trong tay đã làm bại lộ bản chất của hắn. Dường như Hà Triều cảm nhận được có người đang nhìn mình, đi đến gần cửa thì quay đầu lại. Tà Du cũng chưa kịp dời mắt, đã nghe thấy Từ Hà đứng trên bục giảng nói, Tà Du, cậu không nỡ xa bạn cùng bàn sao? Tà Du nằm không cũng trúng đạn. Cái đệt gì vậy? Nếu đã không nỡ, vậy cậu cũng ra ngoài đi, cùng đứng với cậu ta. Từ Hà nói tiếp, ra ngoài. Ngoài cửa lớp 11/3, tiết học đầu tiên của buổi sáng có hai người đứng gác. Có ý tử. Hà Triều tìm một góc khuất tầm nhìn, vừa nạp điện thoại vừa chơi game thời trang của mình, cúi đầu nói, không nỡ xa tôi à. Tà Chu đứng cạnh hắn, thật sự không biết nói gì, chỉ đáp lại một tiếng hàm ý sâu xa. À. Thực ra Tà Chu cũng đâu muốn ở lại ngắm Từ Hà. Bộ dáng cô Từ như hận không thể in ra hai chữ oán trách lên đầy mặt. Từ ngày khai giảng hôm trước, cậu đã lờ mờ nhận ra vị chủ nhiệm lớp này rõ ràng có thành kiến với hai người bọn họ. Vụ việc lần này của Hạ Triều, cho dù có là chuyện gì xảy ra, ai đúng ai sai, cô Từ đã ghim ở trong lòng rồi, lại thêm chướng mắt một Tà Du như bơm nổ chậm này nữa. Dù sao đối với cô ta, cả hai đều cùng một dạng hết. Nhìn ánh mắt trừng ngược của Từ Hà dành cho hai người, chỉ sợ cô ta trừng đến lượt cả mắt mất. Cao thủ, cậu nhìn xem, cái váy kệ trên cùng đẹp hay là cái màu hồng đẹp? Hà Triều dường như có lòng kiên trì bất tận đối với thời trang nho nhỏ này. Hay đổi bộ khác nhỉ? Tà Du nhìn hắn chơi nửa ngày cũng có thể nắm được một chút quy luật. Chọn cái xấu vào. Hà Triều hỏi, cậu nghiêm túc chứ? Tà Du nói, tôi nghĩ cứ chọn ngược lại cái thẩm mỹ của cậu, có khi được hiệu quả không tưởng. Rõ ràng là một lời đả kích nghiêm trọng, nhưng Hà Triều thật sự nghe lọt, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, mèn ơi, tôi thấy tư duy của cậu không tệ đâu. Ý tưởng được đấy. Đứng đến hết tiết học, lúc Từ Hà cầm giáo án đi trao khỏi cửa, Hà Triều còn vui tươi phơi phới, nói với cô Từ, hẹn gặp lại thưa cô. Từ Hà tức nghẹn, không thèm để ý đi thẳng. Biết vì sao bà giận vậy không? Hà Triều rất sảng khoái, hắn tiện đà dựa vai Tà Du. Hai người dính sát chặt, cùng đi vào lớp. Lúc đầu bà vốn định ăn máng khác. Bên trường trung học thực nghiệm trọng điểm của thành phố, quan hệ xong xuôi hết rồi. Nào ngờ là bị một đứa học sinh ưu tú dưới tay bả. Chính là tôi đây, ngán chân. Tà Du không hề hứng thú với mấy chuyện vỉa hè này. Bỏ tay ra. Hà Triều cảm thấy bạn cùng bạn của mình thật sự không có nhân tính. Vốn dĩ hắn mới khoác tay lên vai Tà Du, nghe được câu này liền dứt khoát, vươn móng vuốt quắp chặt người bên cạnh. Từ góc khác nhìn sang, hai người bọn họ như đang ôm trịch lấy nhau. Không bỏ đấy. Tà Du định đạp hắn, Hà Triều nhanh lẹ, dùi đầu vào cổ cậu phì cười. Bình tĩnh nào anh bạn. Bình tĩnh ông nội cậu. Nặc Danh A. Các bạn học, góc 3 giờ, phía trước có biển. Nặc Danh B. Đã thấy hai người đó đang làm gì vậy ta? Nặc Danh C. Tôi thà tin rằng bọn họ đang đánh nhau. Tà Du, kẻ còn chưa biết bí mật về nhóm kín, cảm thấy chúng bạn ở lớp này hơi bị kỳ quặc. Mỗi lần im lặng là đồng loạt im lặng hết lượt. Cả lớp lặng phắt như tờ. Một lúc sau cả đám sẽ ngẩng đầu, cùng quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, cực kỳ quái đản. Sạc Dư Phong là Hạ Triều mượn của cậu bạn, ngồi hàng bên cạnh. Lúc hắn trả lại, cậu bạn kia coi bộ còn không dám nhận. nhìn như thể chỉ muốn dâng hiến luôn cục sạc cho hắn. Hà Triều dứt khoát đặt lên bàn cậu ta. Cảm ơn nhé. Không, không có gì. Nam sinh kia lý nhà lý nhí, tay đút vào học bàn, giấu thứ gì đó trong hết sức bồm chồm. Hà Triều nghe không rõ cậu ta nói gì, đang há mồm cậu chưa kịp hỏi, cả người cậu ta đã trung lên bần bật. Hà Triều nghĩ, tôi đáng sợ vậy sao trời? Chờ Hà Triều đi xa, nam sinh kia mới cẩn thận từng chút một, lấy di động ra. Đảo mắt đã gần 2 tuần lễ kể từ ngày nhập học, Tạ Du trơ mắt nhìn kỹ thuật chơi game thời trang của Hà Triều, ngày càng trở nên lợi hại. Phối đồ tra toàn là điểm cao chót vót, quả thật không ngờ được. Chẳng lẽ lần trước chỉ thuận miệng nói mà lại giúp cho hắn đã thông được 2 mạch nhâm đốc à? Làm gì có chuyện, tiểu sát của cậu tôi thử rồi, không giúp được gì cả. Hà Triều thoát khỏi trò chơi, cắt lại ảnh chụp màn hình số điểm cao nhất. Trong lịch sử phối đồ của hắn, thản nhiên nói với bạn cùng bàn. Tôi nạp tiền đó. Hà Triều nói tiếp. Bạn cùng bàn của cậu, đây chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết. Tạ Du trợn trắng mắt trong lòng. Hà Triều nói, giờ đây tôi mạnh đến mức, chính bản thân còn tự thấy sợ hãi. Tạ Du trào phúng nói, bé cưng mềm mại, bé kiến anh thật kinh ngạc. Tôi nạp tiền một cách đường đường chính chính, sao phải xấu hổ? Hà Triều vừa nói xong, 2 nam sinh ngồi trước nhìn không được nữa, bả vai trung bừng bực. Bọn họ ngồi ngay gần nên thường ngày Tạ Du với Hà Triều nói chuyện gì đều nghe được hết. 2 tuần này đã nghe đủ chuyện cười dài cả ngày. Nhưng lại sợ cười quá đà làm 2 đại ca ngồi dưới để ý, đành phải cố kiềm nén. Qua một thời gian, 2 đứa vậy mà còn cảm thấy giáo bá ở ngoài đời tuyệt không hề giống những gì được nghe kể, thậm chí rất đáng yêu. Giáo bá trên lớp ngủ gục cũng sẽ nhờ bạn cùng bàn canh chừng giáo viên. Mặc dù Tạ giáo bá bình thường chẳng thèm để ý Hạ giáo bá, nhưng mỗi lần Hạ Triệu bị giáo viên gọi đứng dậy hoặc ra ngoài cửa chịu phạt, Hạ Triệu sẽ tìm được 100.000 lý do để kéo theo Tạ Du làm đệm lưng. Mấy lần bị liên lụy, Tạ Du đành phải chấp nhận yêu sách vô lý của Hạ Triệu. Lúc đầu có thể cô đi ngang qua sẽ cuộn tròn sách lại. Thẳng thừng nện mạnh xuống đầu Hạ Triều. Hạ Triều vừa nói vừa mở áp chim cánh cụt, khoe khoang thành tích mới nhất của mình. Hình ảnh với icon ngầu. Hắn đăng xong, lại như nghĩ ra cái gì đó, gõ gõ mặt bàn Tạ Du. Kết bạn chứ hả? Tạ Du nhã nhặn từ chối. Tôi không muốn 4 chữ bé cưng mềm mại lại xuất hiện trong vòng bạn bè của mình. Hà Triều ngẹn lời, ai nói với cậu bé cưng mềm mại là tài khoản của tôi? Đấy là em gái tôi. Hà Triều nói thêm, cậu có hiểu lầm rất lớn với tôi đúng không? Tôi vẫn tự thấy với hình tượng cao quý uy vũ của mình, loại chuyện này đâu cần tôi phải tự giải thích. Hà Triều có một cô em gái vừa mới lên cấp 2. Em gái hắn mê mẩn chơi game thời trang, nhưng ở nhà chỉ cho phép chơi điện thoại 1 tiếng thôi. Hơn nữa những ngày đi học, từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ không được phép sờ đến điện thoại. Cô bé kể là mình vô cùng hâm mộ bạn học bút đinh sữa, có cấp bậc và điểm tích lũy rất cao, mà ở trong lớp, cấp bậc của ai càng cao thì càng được các bạn nhỏ ngưỡng mộ. Tạ Du nghe mà nhức hết cả đầu. Hà Triều nói, tôi cảm thấy con bé này đang lừa mình. Tài khoản chim cánh cụt của Hà Triều để tên thật, đứng đắn ngoài ý muốn. Tạ Du chấp nhận kết bạn xong cũng không muộn thêm ghi chú cho hắn, tùy tiện ném vào một nhóm nào đó cho xong. Thế nhưng tên Hạ Triều tâm thần này rõ ràng đã ngồi ngay cạnh, lại nhắn cho cậu một tin. Đằng ấy là Tri Tri hay em vậy? Cậu bị ngu hả? Tạ Du cố gắng kiềm nén suy nghĩ block thẳng tên này. Hạ Triều cười cười cất di động. Lướt bạn cũng phải có lễ phép, mọi người đều làm quen với nhau thế mà. Im lặng nào! Đang giờ giải lao thì Từ Hà vào lớp. Ngoài hành lang quá ầm ĩ, khiến Từ Hà phải cất cao giọng hơn ngày thường. Tiết 2 tôi có việc, thầy Vương sẽ dạy thay, buổi chiều cũng không có ở trường. Nếu có việc thì nói với cán sự lớp, ngày mai cáo sự lớp báo cáo lại với tôi. Lớp trưởng nhớ phải duy trì trật tự trong lớp, nghe rõ chưa? Nặc Danh A, lại có việc. Nặc Danh B, nói thật chứ, nếu cố tìm người dạy thay thì tốt xấu gì, cũng phải nói rõ tiến độ học tập của lớp mình với người ta chứ, lần nào vào tiết cũng thành ra lúng túng. Nặc Danh C, gần đây nhà cô Từ có việc gì chăng? Trong nhà Từ Hà không có việc gì cả, từ khai giảng tới giờ cô vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch đi ăn mắn khác. Trong ba lớp ban văn hóa, thì lớp của họ thành tích kém nhất. Thành phần lại khá đặc thù. Lúc ấy lãnh đạo trường giao phó lớp này cho Từ Hà, đơn giản vì tin tưởng năng lực của cô. Nhưng Từ Hà cố chấp cho rằng nhà trường muốn ngắn chân mình. Một giáo viên ưu tú chẳng mấy chốc sẽ đi dạy trường trọng điểm, đương nhiên chẳng thể vừa mắt. Thể loại lớp như này căn bản còn không buồn để ý đến. Học sinh trong lớp cũng đâu có mù. Càng ngày càng có nhiều ý kiến bức xúc với Từ Hà. Điện thoại trong ngăn bàn trung liên hội. Hà Triều cúi đầu xem điện thoại. Có hai tin nhắn. Triều ca, mấy ngày nay Dương Văn Viễn đi gặp Từ Hà đấy. Mày nhớ đề phòng. Từ Hà không giải quyết xong vụ của mày, thì trường thực nghiệm bên kia. Không để bả thuận lợi nhảy ngang vào đâu. Bên đó, đang đồn năng lực giảng dạy của bả có vấn đề. Người họ hàng bên đó cũng không nói đỡ được. Có khi bà muốn lợi dụng vụ mày đánh Dương ba tốt để làm bàn đạp đó. Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa hết giờ, Thẩm Tiệp lách vào lớp từ cửa hông, định rủ Hải Triều đi căng tin ăn cơm. Nhưng đến nơi đã thấy chỗ ngồi của Hải Triều trống không, cậu ta bèn quay sang hỏi Tạ Du bên cạnh. Đại ca, Triều ca nhà tôi đâu rồi? Cậu ta... Tạ Du nói, cấp học. Thẩm Tiệp dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tạ Du, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói. Ừ. Tạ Du vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhàn nhã chơi nốt ván game bắt nhịp điệu. Định đắc nữa, vãn ngựa trội mới đi căng tin ăn. Máy để chế độ rung không nghe được tiếng nhạc, vì vậy cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngón tay vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình. Thẩm Tiệp tự nhủ, đương nhiên tôi biết ổng cúp học, nhưng cúp học đi đâu mới được chứ? Tạ Du đánh xong một ván, phát hiện Thẩm Tiệp vẫn còn đang đứng bên cạnh. Cậu muốn biết Hạ Triệu đi đâu à? Tạ Du bừng tỉnh, lại nói, làm sao tôi biết, liên quan cái trắm gì đến tôi? Quả đảnh khóc. Không còn tính người, đúng là đồ sát thủ vô tình. Thẩm Tiệp tìm trong toilet, tìm tra sân thượng, cuối cùng tóm được Hạ Triệu trong phòng ký túc xá nam sinh. Tổng sĩ vả một hồi rồi kết luận. Bạn cùng bà của mày thật sự quá mất nhân tính. Thẩm Tiệp nói xong, nhận ra Hạ Triệu không hề phản ứng. Chờ cậu ta đóng chặt cửa phòng, xoay ngựa lại thì trông thấy Triệu ca của mình đang ngồi trên ghế, một chân gác lên, chân còn lại đạp lên thành ghế. Cúc áo đồng phục mở bung, tạo hình hết sức ngông cuồng. Thẩm Tiệp nói, thiếu điên cuồng giả à? Giả cây trắm. Bạn cùng bàn tao có nhân tính hay không, không đến lượt mày bình luận. Hà Triều ngủ hết hai tiết, vừa bò ra khỏi chăn, hắn vuốt lại tóc, rồi hỏi, mày tới làm gì? Rủ mày đi ăn cơm chứ còn gì nữa, đi ăn với mày không phải xếp hàng. Thẩm Tiệp nói, dễ gì được các bạn học chủ động nhường cho mình chen ngang, quá sướng. Hà Triều dường như không có tâm trạng, hắn cào bớ tóc, rủ tay xuống. Lát sau, lại mò mẫm trên bàn tìm hộp kẹo. Lấy cái này đi. Thẩm Tiệp đẩy hộp đầy kẹo ra xa, móc bao thuốc từ trong túi ra, thêm cả cái bật lửa nhét vào tay Hạ Triệu. Thỉnh thoảng hút một điếu không sao đâu, cai thuốc cũng phải tự tự chứ. Hạ Triệu sờ sờ vỏ bao thuốc, một lúc lâu sau dứt khoát ném trở lại. Thẩm Tiệp nhanh tay bắt được. Ha, ném chuẩn nhỉ, không dùng thật đấy à? Hạ Triệu nói, không dùng. Không ngờ Triều ca lại có người sống nguyên tắc thế. Lúc nào tao chẳng có nguyên tắc. Hà Triều chọn lấy một chiếc kẹo, bóc vỏ, thảy vào miệng. Đừng mời gọi tao, vô ích thôi. Thẩm Tiệp bị trả lại bao thuốc, bèn tự mình rút ra một điếu. Cậu ta cúi đầu, lấy bật lửa, tách một cái châm thuốc, sau đó rít một hơi, trầm mặt đỏi. Tao cũng nhận được tin rồi, thằng khốn Dương Văn Viện đấy, mẹ kiếp, thật hận không thể giết chết nó. Vừa có tin Liễu Viện chuyển trường thì nó lập tức gây sự, muốn chỉnh mày sao, chán sống rồi à? Hà Triều ngậm kẹo không nói gì. Bà cô chủ nhiệm lớp mày kể cũng ngu, bà nâng niu thằng Dương Văn Viễn từ lớp 10 lần. Thấy nó học giỏi thì coi nó như là con ruột, sao bà không căng mắt mà nhìn lại xem, nó là loại hàng gì chứ, hay là sợ lý lịch không đủ đặc sắc, khó chen nổi vào trường chuyên, nên muốn lấy mày khai đao, hồng nâng giá à? Thẩm Tiệp vẫy điếu thuốc lại nói, tao nói thật, Triều ca, cứ tung phức. Mấy chuyện thối tha của thằng Dương Văn Viễn ra ngoài là xong. Ai bảo nó dám to gan, đưa đầu ra trước họng súng, để xem cuối cùng thằng nào chết trước. Mày điên à? Hà Triều nói, chuyện Liễu Viện không thể nói ra được. Thẩm Tiệp trích một hơi thuốc, thở dài thường thượt. Đệt!